xuyên nhanh, sau khi bị đại lão Cố Chấp coi trọng. Chương 7, chủ cửa hàng 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm Lâm Giản Y vừa mới mở mắt đã thấy Đoạn Thầm nằm bên cạnh mình. Chiếc giường lớn như vậy mà Đoạn Thầm chỉ chiếm một phần nhỏ. Cơ thể cuộn lại như một chú chó con, dính sát vào người Lâm Giản Y, dường như lúc nào cũng có thể ngã xuống. Đứa trẻ nhắm mắt, đôi mắt sắc bén và xinh đẹp, hơi hơi cong lên, tăng thêm vài phần tinh xảo. Đoạn Thầm thực ra có ngũ quan rất đẹp, chỉ là mái tóc dài che khuất hơn nửa khuôn mặt, khiến hắn trông tối tăm và kỳ quặc. Lâm Giản Y ôm hắn vào bên trong. Đoạn Thầm mơ màng mở mắt, tóc bị cọ sát hơi rối, nhìn Lâm Giản Y với ánh mắt còn mang theo vài phần ngái ngủ. Lâm Giản Y cười, tỉnh dậy rồi à? Chỉ sau vài giây, Đoạn Thầm phản ứng lại, vẻ ngái ngủ nhanh chóng biến mất. Hắn ngồi dậy từ trên giường, khẽ đáp, tỉnh rồi thì dậy đi. Lâm Giản Y ngáp một cái, đêm qua sao lại ngủ ở đây? Đoạn Thầm nhìn hắn, không nói gì. Lâm Giản Y lúc này mới nhớ ra nhà mình chỉ có một phòng ngủ, một phòng khách nhỏ. Chỉ có một phòng, Đoạn Thầm không ngủ ở đây cũng chỉ có thể ngủ sàn nhà. Xin lỗi, phát sốt làm thầy quên mất. Thầy còn tưởng có hai phòng chứ. Lâm Giản Y cười cười. Biết nấu cơm không? Cậu hỏi tiếp. Đoạn Thầm lắc đầu. Lâm Giản Y thở dài. Đầu còn hơi choáng, nhưng sau một lúc nội tâm giằng co, vẫn quyết định dậy. Rửa mặt xong, Lâm Giản Y vào bếp, mở tủ lạnh, suy nghĩ xem làm bữa sáng gì cho nhóc con. Tủ lạnh không còn nhiều đồ lắm, có thể làm bữa sáng tạm thời, nhưng muốn nấu bữa trưa và tối. Buổi chiều cậu phải đi siêu thị mua thêm nguyên liệu. Hệ thống tò mò, ký chủ còn biết nấu ăn à? Lâm Giản Y ừ một tiếng. Trước kia từng có hứng thú học một thời gian, hệ thống càng tò mò. Vậy tại sao trước giờ toàn ăn ngoài thế? Lâm Giản Y ngày ăn ba bữa, nếu không ở căng tin trường thì cũng ra ngoài ăn, còn phải mang cơm cho Đoạn Thầm. Mỗi tháng tiền cơm hết gần nửa tháng lương. Nếu tự nấu ở nhà, tiết kiệm tiền thì đã sớm có thể đổi điện thoại mới. Lâm Giản Y lấy ra túi mì còn lại trong tủ lạnh. Nghe vậy dừng tay một chút, nhưng nhanh chóng che giấu đi. Thản nhiên trả lời, vì lười thôi, cho Đoạn Thầm thêm một quả trứng. Lâm Giản Y bưng hai bát mì từ bếp đi ra, thấy Đoạn Thầm đã ngoan ngoãn ngồi ở bàn ăn. Nghe thấy động tĩnh, quay đầu nhìn cậu, bỗng nhiên cảm giác ôn hòa. Lâm Giản Y khẽ mỉm cười, đặt bát mì có trứng trước mặt hắn. Ăn đi. Hai người mặt đối mặt ngồi ăn, không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng hút mì. Ăn xong, Lâm Giản Y nhẹ nhàng gõ bàn, bỗng nhiên mở miệng, Đoạn Thầm, em còn muốn về nhà không? Không khí đột nhiên lắng xuống, thấy Đoạn Thầm không nói gì, Lâm Giản Y cũng không ép, dọn dẹp chén đũa, cười nhẹ nhàng, không cần trả lời ngay, đi thi trước đi. Đoạn Thầm nhẹ nhàng gật đầu, nhưng dù Lâm Giản Y muốn để chuyện này lại sau, kết quả lại đến rất nhanh. Mẹ của Đoạn Thầm bị bắt vì tội sử dụng ma túy. Biết tin này, Lâm Giản Y hơi sững sờ, nhưng nhanh chóng nghĩ tới điều gì. Hỏi hệ thống, hệ thống, là cậu làm sao? Hệ thống gần đây mê xem phim SpongeBob. Lâm Giản Y đợi vài phút mới nghe thấy đáp lại. Hệ thống kiêu ngạo nói, là tôi làm đấy, lần này tôi thật sự đã có công, không phải là hệ thống vô dụng. Lâm Giản Y khẽ nhíu mày, mẹ của Đoạn Thầm thực sự dùng ma túy sao? Đúng rồi, hệ thống không rõ nguyên do. Lần trước bị cậu trói lại sau thì báo cảnh sát. Tôi chỉ đơn giản làm cảnh sát phát hiện nhà bà ta giấu ma túy thôi. Ai kêu bà ta muốn trả thù ký chủ? Hừ hừ, Lâm Giản Y nghe xong không nói tốt hay xấu, chỉ rũ mắt xoay xoay cây bút, nhẹ nhàng thở dài. Ngày mẹ Đoạn Thầm bị bắt, cậu đến gặp bà ta. Hôm đó vừa vặn là ngày nhận kết quả thi cuối kỳ. tuyết đầu mùa đông rơi, mẹ Đoạn Thầm bị hai cảnh sát áp giải ra khỏi nhà. Miệng vẫn còn mắng, đó không phải là ma túy của tôi. Các người chỉ biết bắt loạn. Thấy Đoạn Thầm, bà ta lập tức im bặt. Người con trai mà bà ta coi là nỗi nhục cả đời rõ ràng chỉ mới hơn một tuần không gặp. Trên người đã thay đổi rất nhiều. Hơi thở tối tăm không còn. Tóc được cắt gọn gàng. Sắc mặt hồng hào. Mặc áo lông vũ ấm áp đứng trước mặt. Mẹ Đoạn Thầm bỗng trở nên cực kỳ chán ghét. Sao mày lại ở đây? Đồ con hoang. Mày đến để cười nhạo tao sao? Lông mi Đoạn Thầm dính tuyết. Hắn ngước mắt lên, bình tĩnh nói, mẹ, kết quả thi cuối kỳ đã có, trừ môn văn và toán con không thi, còn lại con đều đứng đầu lớp. Mẹ hắn không kiên nhẫn nghe, bà ta đột nhiên nắm lấy tay cảnh sát, điên cuồng hét lên, cảnh sát, chính là nó và một người đàn ông trói tôi lại, các người không thể chỉ bắt tôi, bắt nó lại. Cảnh sát đã quen với sự quậy phá của bà ta, có chút không kiên nhẫn. Bà cái gì cũng không nhớ rõ, chúng tôi không thể tùy tiện tin tưởng. Một cảnh sát khác biết hoàn cảnh của Đoạn Thầm, nhỏ giọng nói với đồng sự. Thôi đi, đừng nói nữa, có khi chính bà ta tự trói mình lại. Người nghiện ma túy nào nhớ rõ mình đã làm gì? Đi thôi, hai cảnh sát áp giải người phụ nữ điên cuồng vào xe. Viên cảnh sát biết hoàn cảnh của Đoạn Thầm do dự nhìn cậu một cái. Cuối cùng vỗ vai cậu, thở dài, cậu bé, dáng sống tốt, sau này sẽ tốt hơn. Đoạn Thầm không nói gì, bông tuyết trắng rơi xuống, nhìn xe cảnh sát dần đi xa. Đoạn Thầm đột nhiên có chút mê mang, tay chậm rãi nắm chặt tờ phiếu điểm. Mình sau này biết đi đâu đây? Cậu lang thang trên phố một lúc. Mới quay về nhà Lâm Giản Y, vừa định gõ cửa. Cửa lại không khóa, bị gió thổi mở, Đoạn Thầm vừa bước vào thì ngây người. Trong phòng sáng ánh đèn màu cam, người đó dựa vào sofa đánh đàn guitar. Cậu mặc quần áo ở nhà, chiếc áo len màu trắng rộng thùng thình làm khuôn mặt cậu thêm nhu hòa. Ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng chạm vào dây đàn. Phát ra âm thanh mềm mại, cậu hát một bài tiếng Anh, phát âm có chút giống giọng Anh, từ từ phát ra từ môi, mang theo vài phần nhẹ nhàng và lưu luyến. Đoạn Thầm đứng ở cửa không nhúc nhích, đến khi bài hát kết thúc, Lâm Giản Y nhìn qua hắn mới hoàn hồn. Hắn thấp giọng gọi, thầy, Lâm Giản Y ư một tiếng, vẫn chưa buông đàn, cậu cúi đầu chỉnh dây, vừa hỏi. Nghe hay không? Đoạn Thầm gật đầu. Hay. Lâm Giản Y cười. Còn muốn nghe không? Đoạn Thầm mím môi. Thấy trong phòng có hoa tươi. Trong bếp bay tới mùi hương. Cậu cảm giác được điều gì đó. Nhưng lại không dám tin hỏi. Thầy đang làm gì vậy? Không phải đứng đầu lớp sao? Lâm Giản Y nghe thế mới ngẩng đầu. Bình thường cậu đều buộc tóc nửa đầu. Hôm nay lại thả xuống. Tóc rủ xuống vai, xinh đẹp nhưng không nữ tính. Khen thưởng cho em đó. Cậu cười nói, Đoạn Thầm mím môi chặt hơn. Nhóc con, thấy Đoạn Thầm không nói gì. Lâm Giản Y thở dài, gảy một dây đàn. Cậu cười nói, cho em một phút suy nghĩ. Muốn sống cùng thầy không? Đoạn Thầm ngơ ngác nhìn cậu. Lâm Giản Y ngồi dưới ánh đèn màu cam. Cười nhìn qua. Đôi mắt xinh đẹp như chứa đầy ánh sáng nhỏ vụn. Bùm, bùm, tiếng lòng kịch liệt nhảy lên. Tiếng tim đập trong lồng ngực. Khi hắn còn chưa hiểu thích là gì, đã có một tình cảm nào đó đã đâm chồi. Cách chương.